Con rể chiến thần, chương 1661, thời khắc khó khăn nhất lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt kẻ địch phía Tây là mạnh nhất. Kế tiếp phương Đông Nam Bắc tuy yếu hơn một chút, nhưng cũng vô cùng cường đại. Kẻ thù ở vùng biển phía Nam dường như có thể kiểm soát biển. Kẻ thù ở vùng núi tuyết phía Bắc dường như có thể kiểm soát băng tuyết. Bọn họ có quá nhiều cường giả cấp chí tôn. Đều ùn ùn kéo đến. Căn bản không thể ngăn lại được. Bọn họ không cùng màu đa. Họ không đến từ một quốc gia nhất định. Mà đến từ khắp nơi trên thế giới. Dường như là liên quân do các cường giả cấp chí tôn hợp thành. Động tác của vệ binh Viêm Long cũng rất nhanh. Không lâu sau đại khái đã tra được thông tin của kẻ địch. Mọi người hãy nghe đây. Lạc Việt đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Thậm chí có thể nói là một thảm họa kinh thiên động địa. Sức mạnh của đối phương quá lớn. Chênh lệch quá lớn. Chúng ta còn không biết đối phương là yêu. Nhưng bây giờ kẻ thù đã ở gần thành phối phòng tuyến thứ hai sắp bị phá vỡ. Tuyến phòng thủ thứ ba cũng đang gặp nguy hiểm. Nhưng Lạc Việt không bao giờ thừa nhận thất bại. Dù kẻ thù có mạnh đến mấy. Chúng ta cũng phải chiến đấu. Chúng ta phải dùng hết sức lực để ngăn chặn kẻ thù. Đừng để Lạc Việt rơi vào cảnh khốn cùng. Mọi người có mặt đều bị kích động. Chúng tôi nhất định làm hết sức mình để bảo vệ Lạc Việt y, truyền lệnh. Tiếu Phong và 100 người kế hoạch Tiêm Long cùng Trấn Thiên Điện. Còn có Cửu Đại Thiên Vương và các đại quân lập tức tiến về phía đông. Đúng rồi, phái thêm một hộ quốc thần tôn qua đó. Lệnh cho Thế Gia Y Vương lãnh đạo một nửa cường giả cấp chí tôn thuộc vệ binh Viêm Long tiến đến. Những người còn lại chia thành hai đạo quân, do hai đại hộ quốc thần tôn dẫn dắt tiên vào Nam Bắc chỉ viện. Sau đó phái toàn bộ vũ khí trang bị trong tay đến hỗ trợ chi viện bốn chiến khu lớn. Phút chốc, tất cả lực lượng do vệ binh Viêm Long chủ bị đã được phái đi chỉ viện. Một trận đại chiến trước giờ chưa từng có sắp diễn ra. Hôm nay là hôn lễ của cậu cả Thế Gia Y Vương. Có được không? Bây giờ tình hình nguy cấp, còn cưới hỏi cái gì nữa? Mau bảo Thế Gia Y Vương tham chiến. Trong xe hoa, Vương Thừa Vũ nở một nụ cười. Cuối cùng anh ta cũng đã có được Mai Châu Anh, Mai Châu Anh đáp ứng được mọi yêu cầu của anh. Mấu chốt là cô ấy cũng có thể giúp anh ta nâng cao sức mạnh. Mai Châu Anh cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Vương Thừa Vũ. Khiến cô ta cảm thấy rất phiền hà và chán ghét. Cách chương.